Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788. Chương 1788. Đưa canh dê. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Xưởng giày xưởng đã nóc, nhưng lầu làm việc còn chỉ xây một nửa. Phụ trách xưởng giày kiến thiết là thôn Ngọa Hổ Đàm Xuân, một cái người trong tộc Thúc Thúc. Hắn nói cho Vạn Phong xưởng trung tuần tháng 5 làm xong. Bạn công lâu vào kho hàng sắp tối 1-2 tháng. Nếu xưởng giày bên trong làm xong cuộc sống không xa. Vạn Phong cũng chỉ nhàn rỗi không chuyện gì mà tiếp tục cầm trước kia không vẽ xong giày dạng vẽ. Xong, hắn đã vẽ ra mấy chục giày dạng. Đi qua nhớ lại. Bất kể là Nike vẫn là Adidas hổ văn ngựa duệ bước, bao gồm quốc nội 361, đặc biệt bước An Đạp Lý Ninh, dù sao có thể nhớ tới hắn cho rằng nhìn thuận mắt hết thảy vẽ ra. Có cái này tài nguyên không cần, quá hạn không phải hủy bỏ sao? Kinh qua mấy ngày là không ngừng chiến đấu hăng hái, tổng cộng vẽ ra có 200 nhiều họa dạng, chỉ có giày dạng còn không được. Còn muốn tiến hành một ít cải cách kỹ thuật cùng thăng cấp. Muốn đem giày làm thành nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Không có nghiên cứu làm sao có thể được. Trừ bảo đảm giày chất lượng. Quảng cáo đưa vào cũng không thể ném xuống. Năm 91 cả nước trái banh giáp cấp A tổ liên thi đấu là kế năm 87 sau một lần nữa áp dụng chủ khách. Trận chế thi đấu. Từ ngày 11 tháng 4 bắt đầu đến tháng 10-20 số kết thúc. Phong Phượng trang phục lấy 1,5 triệu ra giá bắt lại bột hải tinh hải đội trước ngực quảng cáo và cầu ít tài trợ. Bột hải đội ở năm nay dạy đổi tên kêu bột hải gió xoáy đội. Gió xoáy là Phong Phượng trang phục cờ cái kế tiếp đồ thể thao thương hiệu. Ban đầu là Trương Tuyền chế tạo, toàn hệ liệt lấy lãnh sắc điều làm chủ. Cái này tương đối phù hợp bột hải đội màu xanh quan điểm chính. Mà sắp khai thác giày đá bóng thương hiệu Vạn Phong vậy chuẩn bị dùng gió xoáy thành tựu nhãn hiệu. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị cho mình sản phẩm dạy một cái ngoại quốc tên chữ. Mặc dù ở vọng ngoại 10 niên đại, có một cái phong cách Tây tên chữ có thể nhanh chóng khuếch trương đại thị trường. Nhưng Vạn Phong muốn chế tạo chính là dân tộc thương hiệu. Chỉ cần chiếm lĩnh TQ thị trường, cũng không buồn không thành được nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Tương lai thị trường có người nào có TQ thị trường lớn? Được TQ thị trường có thiên hạ chính là sau này chủ nhịp điệu. Ngày 11 tháng 4 gió xoáy đội chủ trận thời điểm tranh tài. Thành tựu chủ nhà tài trợ Vạn Phong còn tới bột hải là gió xoáy đội cổ võ trợ uy. Tháng 4 số 13. Vạn Phong nhận được Lộ Kim Thủy và Đàm Thắng từ Thượng Hải gọi điện thoại tới. Thượng Hải thành phố Cục Công nghiệp và Chính phủ thành phố đồng ý Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật đón. Lấy nguyên kiện 5 nhà máy, vô tuyến điện 7 nhà máy, 10 nhà máy, 14 nhà máy kế hoạch. Duy nhất yêu cầu là không thể cắt bỏ một cái công nhân. Còn như dụng cụ đang làm giá cả. Vạn Phong ở trong điện thoại để cho Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy trước thành lập một cái tiếp thu tiểu. Tổ, hắn ngay lập tức liền phái người đã qua phụ trợ bọn họ tiến hành tiếp thu xí nghiệp nhân viên ghi. Danh, tài sản kiểm kê, dụng cụ bảo vệ cùng nhiệm vụ. Đây là hạng nhất phức tạp công trình vĩ đại. Ít người không thể được. Vạn Phong từ tập đoàn bên trong điều đi bao gồm thống kê kế toán viên hạch coi là nhân viên thêm. Bảo vệ người hợp thành một cái quy mô vượt qua 20 người đoàn đội. Do Chu Lê Minh dẫn đội đi Thượng Hải trợ giúp Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy công tác. Nhân viên bảo vệ Vạn Phong thì trực tiếp cầm Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trương Nhàn cũng. Phái đã qua, còn từ công ty an ninh điều đi mấy người đã qua. Loại thời điểm này nói không có quấy rối vậy căn bản không có thể. Quang trông cậy vào Thượng Hải bên kia người không thực tế. Chu Lê Minh mang đại đội nhân mã ào ào lên đường lên đường. Vạn Phong chân trước đưa Chu Lê Minh bọn họ rời đi. chân sau liền thấy Loan Phượng ở xưởng may cửa đối với hắn vẫy tay. Buổi trưa đến nhà ta đi canh dê thôi. Ở đâu ra dê? Ba mua, kêu người uống. Nếu như không có phía sau câu này Vạn Phong không đi. Nhưng là Loan Trường Viễn kêu hắn uống canh dê. Hắn liền không tiện cự tuyệt. Buổi trưa giờ tan việc. Vạn Phong và Loan Phượng lái xe đến Hoa Hậu uống canh dê. Rốt cuộc là nhà mình làm canh dê. Vô cùng thuần túy. Không giống canh dê quán bán canh dê. Bên trong đổi tới một ít bừa bộn thịt. Vạn Phong uống hai chén canh dê ăn một cái bánh bao. Cảm giác tinh thần sảng khoái. Chính là vị gây. Thịt dê lớn một chút. Loan Phượng dùng sạch sẽ túi ni lon sắp xếp một túi canh dê bảo là muốn chép cho Trương Tuyền. Lái xe trở lại xưởng may cửa. Loan Phượng cầm đựng canh dê túi ni lon đưa cho Vạn Phong. Đi đưa cho Trương Tuyền. Tại sao ta đi đưa? Ngươi không đi đưa ai đưa? Trong bụng nóng bỏng canh dê ngay tức thì biến thành cục băng. Vạn Phong tay chân lạnh như băng. Ta chiều có chuyện mà. Không thời gian, ta bỏ mặc. Dù sao ta là cho ngươi. Ngươi nếu là không đi đưa liền mình giữ lại uống. Đi xuống, người nào đó bị từ trong xe đánh xuống. Vạn Phong là làm sao xách cái túi ni lon trở lại phòng làm việc mình vậy không nói rõ ràng. Dù sao cùng đầu thanh tỉnh sau này người đã ngồi ở trong phòng làm việc. Bây giờ có thể 100% kết luận Loan Phượng là biết hắn và Trương Tuyền giữa chó cắn xé. Vạn Phong dùng mười mấy phút thời gian nhớ lại Loan Phượng gần đây một năm nhất cử nhất động. Cuối cùng xác định Loan Phượng nếu như biết hẳn ở một năm trước. Nàng là làm sao biết? Bằng chính nàng là không thể nào phát hiện. Nhất định là có người nói cho nàng. Biết chuyện này người không hề nhiều. Vạn Phong rất nhanh liền liệt ra một cái danh sách. Sau đó ai cái lọc. Cuối cùng không phát hiện có một người có bán đứng hắn có thể. Cái này không gặp quỷ sao? Muốn được nhức đầu vậy không nghĩ ra đầu mối sau đó. Vạn Phong bắt đầu cân nhắc cái này canh dê là đưa còn chưa đưa. Đang do dự đâu? Trương Tuyền gọi điện thoại tới. Phượng tỷ nói đưa canh dê cho ta uống. Canh dê đâu? Vạn Phong lòng này mệt mỏi nha. Nữ nhân này làm sao còn có tâm tư nhớ canh dê? Ngươi liền không cảm giác là lạ ở chỗ nào mà sao? Ta cái này thì đưa đi. Vạn Phong không dám đi cửa, mà là từ hãng cũ mặc cửa nhỏ đến hãng mới. Làm lại nhà máy sau trên cửa núi Nam Đại. Vào máy nhắn tin đi tới Trương Tuyền phòng làm việc. Vạn Phong ngồi ở trên một cái ghế xem ngu si như nhau xem Trương Tuyền làm việc. Trương Tuyền cầm canh dê trước rót vào một cái trong chậu sau đó múc ba chén. Ngươi uống không? Vạn Phong lắc đầu. Uống no. Trương Tuyền liền chạy tới cửa. Trương Quyên, tới đây. Một phút sau Trương Quyên chạy vào. Phượng tỷ đưa canh dê. Mau thừa dịp nóng uống. À, mới cơm nước xong còn uống. Lúc ăn cơm ta nói cho ngươi ăn ít một chút. Ngươi cái gái ngốc đần độn cũng biết hổ vằn ăn. Ngươi lại không có nói cho ta có canh dê. Từ, Trương Tuyền nói bên trong phân tích. Loan Phượng buổi sáng liền nói cho Trương Tuyền buổi trưa có canh dê. Trương Quyên cầm cái muỗng dè dặt uống canh dê. Một bên uống một bên hỏi. Tỷ phu, ngươi sao không ăn đâu? Trương Tuyền một cái tát quay chụp Trương Quyên trên lưng. Không phải nói cho ngươi một vạn lần ở chỗ này không được kêu tỷ phu hắn sao? Làm sao liền không trí nhớ? Hì hì, thói quen. Vừa nhìn thấy hắn ta liền muốn kêu tỷ phu. Lần sau lại không nhớ được. Hồi Long Giang đi. Ai nha? Tỷ, nhưng mà ngươi để cho ta tới. Ngươi nói để cho ta tới ta đã tới rồi. Bây giờ lại muốn để cho ta đi. Ta mất mặt nha. Nói cho ngươi lúc này nói gì ta cũng không đi. Liền được cái tên kia đối phó ngươi. Để cho hắn ngày qua ngày quấn quấn ngươi ngươi liền đàng hoàng. Hắn dám. Hắn nếu là lại tới ta sẽ để cho hắn làm thái giám. Đúng rồi, tỷ, Vạn Tổng, các ngươi nhà máy vậy tên lưu manh đâu?